Bất diệt bá thể quyết, chương 1989, tin tức, gocchuyenaudio.com. Cái này thế mà nghiêm trọng như vậy. Viên Dương Vĩ nghẹn họng nhìn chân chối, nói chuyện đều trở nên chột dạ mà cả Lâm thậm chí cũng không dám dương mắt nhìn Mộ Phong. Nếu thật là Mộ Phong nói tới như vậy, cái kia cổ thi biến về sau, không có tiến hành khống chế cửu lôi bảo đảo hoàn toàn chính xác muốn xong đời. Đường kim trên đời còn không ai cản nổi được thánh chủ cấp bậc cường giả đâu. Nữ đế Giao Cần ngây ngần cả người, nàng nhìn chằm chằm Mộ Phong, nói. Mộ công tử, đã cách kia cổ thi biến, như vậy là ngươi cuối cùng ngăn lại hắn. Ngươi là làm sao làm được, nguyên bản vẫn còn hổ thẹn hối hận trạng thái bên trong Viên Dương Vĩ, trong chớp nhoáng bừng tỉnh không khỏi ngẩng đầu nhìn chằm chằm Mộ Phong. Đúng a, đã cách kia cổ thi biến thành cương thi chính là thánh chủ cấp cường giả thực lực, Mộ Phong là làm sao ngăn lại hắn. Ta có một kiện không gian thần khí, bên trong ẩn chứa pháp tắc đạo vận, tại cái kia cổ thi biến trước ta đem thu nhập không gian thần khí bên trong vòng pháp tắc đạo vận đem phong cấm. Sau đó lại thông qua đặc thù biện pháp chậm rãi xóa đi đàn sinh linh trí. Mộ Phong thần sắc băng lãnh, chậm rãi giải thích nói. Viên Dương Vĩ, nữ đế Giao Cần hai người trong lòng run lên, đối với Mộ Phong càng phát kính sợ cùng kính cẩn nghe theo, thầm nói khó trách Mộ Phong lúc trước có thể từ vị kia thần bí thánh chủ trong tay cường giả đào thoát, nguyên lai hắn trên người còn cất giấu không muốn người biết đại bí mật. Mà Mộ Phong biểu hiện càng cường đại, hai người làm việc cũng liền càng cẩn thận từng ly từng tí. Bọn hắn đã minh bạch lấy Mộ Phong hiện tại thực lực, toàn bộ cửu lôi bảo đảo có thể không người chống đỡ được hắn một người. Nghĩ tới đây, hai người cũng liền càng phát ra bắt đầu cẩn thận. Quảng cáo, Mộ công tử, dựa theo trước đó ước định cái này cổ thi hẳn là sắp đặt tại ta cửu lôi bảo đảo A, nếu như ngài hữu dụng có thể tùy ý mượn dùng cổ thi khôi lỗi, hẳn là không sai A, Viên Dương Vĩ nhìn xem Mộ Phong, lộ ra lấy lòng tiếu dung hỏi. Phải, Viên Tổng hội trưởng yên tâm đi, ta Mộ Phong lời hứa ngàn vàng, sẽ không nuốt lời. Như ta hữu dụng, cổ thi khôi lỗi ta sẽ dẫn đi, bình thường liền từ nó trấn thủ tại cửu lôi bảo đảo, lấy ứng đối sắp đến viễn cổ yêu tộc đại kiếp. Mộ Phong bình tĩnh nói, Viên Dương Vĩ, nữ đế Giao Cần hai người đều là thở dài một hơi, bọn hắn sợ nhất chính là Mộ Phong lật lọng đem cổ thi luyện chế thành khôi lỗi về sau, liền chiếm thành của mình. Nếu là Mộ Phong thật làm như thế lời nói, bọn hắn cũng không được biện pháp, dù sao Mộ Phong cường đại hơn bọn hắn nhiều lắm, thật mạnh mẽ cướp đoạt, bọn hắn là căn bản bất lực. Mộ công tử, cảm ơn ngài khoan dung độ lượng, lần này là ta kém chút ủ thành sai lầm lớn, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào chuộc tội, Mộ công tử ngài cứ việc nói yêu cầu đi. Viên Dương Vĩ đối với Mộ Phong thật sâu khom người chào, thái độ thành khẩn nói. Mộ công tử, ta cũng có trách nhiệm, ta cũng nguyện ý vì mình sai lầm chuộc tội, còn xin công tử lược thuật trọng điểm cầu. Nữ đế Giao Cần cũng đi theo cúi người chào, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ xấu hổ. Hai người bọn họ vừa nghĩ tới cổ thi biến hậu quả, đến hiện tại đều vẫn là không rét mà run, trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ. gocchuyenaudio.com. Hiện tại, Mộ Phong giải quyết hết cái này hậu hoạn, mà lại còn nguyện ý đem tiếp tục đem khôi lỗi chia sẻ cho bọn hắn, cái này để bọn hắn trong lòng càng hổ thẹn, đối với Mộ Phong tự nhiên cũng càng phát ra thân cận cùng cảm kích. Chuộc tội thì không cần. Viên Tổng hội trưởng, ta chỉ đối với ngươi có một cái yêu cầu, đó chính là tận lực đối xử tốt do Viên huynh, hắn là hảo hữu của ta. Ngươi biết sao, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Viên Dương Vĩ lập tức nghe ra Mộ Phong ý tứ, vội vàng chắp tay, khúm núm. Nơi này sự tình đã kết thúc, chúng ta đi thôi. Chờ khôi lỗi luyện chế hoàn thành, ta tự nhiên sẽ thông chi các ngươi. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Viên Dương Vĩ, nữ đế Giao Cần tự nhiên không có ý kiến, mang theo Mộ Phong rời đi chỗ này bí địa. Viên Dương Vĩ tại an bài tốt Mộ Phong xương phòng về sau, cùng nữ đế Giao Cần sóng vai rời đi, tại cùng nữ đế Giao Cần phân biệt thời gian, Viên Do Viên vội vàng mà tới. Viên Dương Vĩ trông thấy là Viên Do Viên, trên mặt ý cười nồng nặc rất nhiều, mặc dù Viên Do Viên không phải hắn chúng nhiều tử nữ bên trong thưởng thức nhất coi trọng nhất. Nhưng hiện tại, Viên Do Viên là hắn hài lòng nhất, bởi vì là cái trước kết giao Mộ Phong như vậy đại nhân vật. Chỉ cần có cái tầng quan hệ này tại, ngày sau tung hoành thương hội lực ảnh hưởng sẽ nâng cao một bước, chuyện này với hắn cùng thương hội đến nói, đều là ích lợi cực lớn. Do Viên, phát sinh chuyện gì rồi? Như thế vội vàng hấp tấp, Viên Dương Vĩ thanh âm êm dịu, đánh giá Viên Do Viên cười hỏi nói. Viên Do Viên thần sắc gấp rút, không có chú ý tới Viên Dương Vĩ khó gặp. Ôn Nhu có phần là bối rối nói. Phụ thân đại nhân, việc lớn không tốt, thần thánh triều bên kia xảy ra chuyện. Viên Dương Vĩ ngạc nhiên, sắc mặt lập tức trở nên trịnh trọng lên. Hắn là biết Mộ Phong xuất thân từ Thần Thánh Triều, lại cùng Thần Thánh Triều nội các thủ phụ Thương Hồng Thâm cũng vừa là thầy vừa là bạn, quan hệ không ít, mà lại nơi đó còn có Mộ Phong một chút bạn cũ. Cho nên, Thần Thánh Triều nếu là xảy ra chuyện, với hắn mà nói tự nhiên không là chuyện nhỏ. Thần Thánh Triều phát sinh chuyện gì rồi? Nói cho ta một chút, Viên Dương Vĩ trầm giọng nói. Thần Thánh Triều bên trong có một phe thế lực tên là Mộ Thần Phủ, phát sinh làm phản. Mà lại cấp tốc công chiếm Thần Thánh Thành, đồng thời ngắn ngủi trong vòng nửa năm, liền đem Thần Thánh Triều trưởng khống trong tay. Vô luận là Hoàng Thất vẫn là nội các đại thần, cơ bản đều bị bắt sống. Viên Do Viên cấp tốc đem Thần Thánh Triều chuyện xảy ra nói sơ lược một lần, nghe được Viên Dương Vĩ đôi mắt trừng tròn xoe, lộ ra vẻ không thể tin được. Mộ Thần Phủ, ta nhớ được đây chỉ là Thần Thánh Triều bên trong một cỗ phổ thông đế cấp thế lực a, Mộ Thần Phủ thậm chí còn kém xa tới đại vực chủ, coi như làm phản thế mà có thể công chiếm Thần Thánh Thành, còn khống chế toàn bộ Thần Thánh Triều. Viên Dương Vĩ thanh âm đều trở nên bén nhọn không ít. Quảng cáo, Viên Do Viên cười khổ nói. Việc này ngay từ đầu ta cũng không tin, nhưng trải qua ta nhiều mặt kiểm chứng, đích thật là Mộ Thần Phủ tạo phản thành công. Mà lại dẫn theo Mộ Thần Phủ tạo phản chính là Mộ Kinh Thương, mà hắn là Mộ Phong cha ruột. Nghe vậy, Viên Dương Vĩ trầm mặc lại, liên quan tới Mộ Phong thân thế, hắn là nhất thanh nhị sở, cũng biết Mộ Phong cùng Mộ Kinh Thương ở giữa ân oán. Gocchuyenaudio.com. Chỉ là, Mộ Kinh Thương từ khi ngũ đế loạn về sau, liền mất tích bí ẩn, bây giờ lại là bỗng nhiên xuất hiện, còn dẫn theo Mộ Thần Phủ làm phản, trực tiếp khống chế toàn bộ Thần Thánh Triều. Mộ Kinh Thương phía sau chỉ sợ có người, bằng không, chỉ bằng hắn cùng Mộ Thần Phủ, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền lấy hạ Thần Thánh Triều đâu. Viên Dương Vĩ nói chúng tim đen suy đoán nói. Hải Nhi cũng nghĩ như vậy. Mà lại Mộ Kinh Thương còn bốn phía đem bực này tin tức phóng xuất ra, đại lục bên trên cơ hồ là mọi người đều biết. Ta cảm thấy hắn là cố ý làm như thế. Viên Do Viên thần sắc nghiêm túc nói. Viên Dương Vĩ lông mày nhíu chặt nói. Ý của ngươi là, Mộ Kinh Thương cố ý thả ra tin tức mục đích là muốn dẫn ra Mộ công tử sao? Viên Do Viên gật gật đầu, nói. Phải. Cái ý này đâu quá rõ ràng, chỉ là ta không nắm chắc được hắn dẫn ra Mộ huynh mục đích đến cùng là cái gì. Theo ta được biết cái kia Mộ Kinh Thương thực lực đại khái tại trung giai võ đế đỉnh phong, thực lực cũng không như Mộ huynh. Viên Dương Vĩ hừ lạnh nói. Tất nhiên là Mộ Kinh Thương người sau lưng làm như vậy, mục đích đúng là Mộ công tử. Viên Do Viên do dự nói. Phụ thân đại nhân, vậy chúng ta có nên hay không đem việc này cáo chi Mộ công tử đâu? Viên Dương Vĩ trầm ngâm một lát, lắc đầu nói. Tạm thời không cần, hiện tại Mộ công tử chính đang luyện chế cổ thi khôi lỗi, lúc này không thể phân tâm. Bất quá ngươi phái thêm ít nhân thủ đi đánh dò xét tin tức, nhất định muốn bảo đảm Mộ công tử có liên quan người an toàn. Viên Do Viên nghĩ nghĩ, chính là gật đầu đáp ứng. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn nại trả thù thông minh, đi một bước tính 10 bước hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Cách chương.